Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, không thoải mái, mắt thấy Giang Nam Nam thì muốn đi vào y quán bên trong. Vân Băng rốt cục hồi thần lại, tiểu tỷ tỷ, chờ sau đó đợi chút nữa. Giang Nam Nam nhíu mày, còn có chuyện gì? Ngữ khí có chút băng lãnh, đối với theo dõi nàng người. Nàng cũng sẽ không khách khí, cho dù là đáng yêu tiểu hài tử, huống chi nàng hiện tại chính phiền đây. Giang Nam Nam băng lãnh để Vân Băng có chút bất đắc dĩ. Hắn không có ác ý có được hay không? Theo băng nguyệt bên trong lấy ra cái viên kia tại trong hộp trang lấy huyền vũ thần đan cùng. Trang lấy 3.000 viên kim hồn tệ một cái chữ vật hồn đạo khí giới chỉ. Sau đó đưa cho Giang Nam Nam. Tiểu tỷ tỷ, trong cái hộp này là huyền vũ thần đan. Chiếc nhẫn này bên trong có 3.000 viên. Huyền vũ thần đan, vừa mới vỗ xuống huyền vũ thần đan chính là ngươi. Giang Nam Nam lên tiếng kinh hô, vốn cho rằng vỗ xuống huyền vũ thần đan một cái lão tiên sinh. Nàng còn hỏi phòng đấu giá hy vọng tìm tới lão tiên sinh. Có thể phòng đấu giá cũng sẽ không để lộ khách quý tin tức. Sau cùng nàng tìm, nhưng vẫn là thất vọng rời đi. Nàng đối buổi đấu giá hóa trang huyền vũ thần đan hộp rất quen thuộc. Tuyệt đối là Vân Băng trên tay cái này. Không nghĩ tới là đứa trẻ này vỗ xuống đến. Cái kia buổi đấu giá phía trên Vân Băng cũng là biến âm. Trong lúc nhất thời Giang Nam Nam suy nghĩ rất nhiều. Ngay sau đó khát vọng nhìn phía Vân Băng trên tay huyền vũ thần đan. Nếu như có thể đạt được cái kia mụ mụ bệnh thì được cứu rồi. Tiểu đệ đệ, làm sao ngươi biết ta cần huyền vũ thần đan? Như thế đem huyền vũ thần đan cho ta ngươi có mục đích gì? Giang Nam Nam nói, trong giọng nói khách khí không ít. Tuy nhiên khát vọng cái này viên huyền vũ thần đan, nhưng nàng còn có lý trí. Không ai sẽ vô duyên vô cớ cho ngươi một khỏa giá trị mấy chục ngàn kim huyền vũ thần đan. Không có để ý Giang Nam Nam ngữ khí biến hóa. Vân Băng trực tiếp tiến lên cầm trong tay huyền vũ thần đan nhét vào trong tay nàng. Còn có cái kia trang lấy kim hồn tệ chữ vật hồn đạo giới chỉ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta không có cái mục đích gì. Nếu như có, cái kia chính là muốn biết tên của ngươi. Cái này với ta mà nói rất trọng yếu. Hiện tại ta đã biết, mục đích cũng đạt tới. Huyền vũ thần đan coi như báo đáp đi. Đừng lo lắng đan dược là giả là được. Còn có nhớ đến dùng hồn lực giúp mụ mụ ngươi thôi cung quá huyết. Mặc dù tiểu thư tỷ ngươi hồn lực không có huyền minh tông dòng chính hồn lực phù hợp, nhưng cũng có thể để ngươi mụ mụ hấp thu nhanh một chút. Ngoài ra ta còn có việc phải đi trước. Tuy nhiên hắn đối nguyên tác huyền vũ thần đan cái kia đoạn có chút ấn tượng, bất quá nhớ đến cũng không rõ ràng. Chỉ là hắn trên đấu giá hội cũng không nghe rõ ràng cách dùng. Tại thị nữ đưa tới huyền vũ thần đan hắn thì có lòng hỏi một chút. Thế này mới đúng thôi, cung quá huyết cái này một gia tốc hấp thu phương pháp có trí nhớ. Nói xong, Vân Băng quay người đi đến. Đột nhiên thân hình dừng lại, quay đầu nói tiếp, đúng rồi. Ta không biết ngươi cùng cái kia huyền minh tông liên hệ không có. Nếu như liên hệ, vậy ta khuyên tiểu tỷ tỷ hóa trang một chút mang theo mẫu thân ngươi len lén trong đêm ra khỏi thành đi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Dù sao những tông môn kia người cũng không hoàn toàn là người tốt. Có ít người gặp mục đích không có đạt thành, lại tìm không thấy thích hợp, có thể sẽ làm ra một số việc không thể lộ ra ngoài tới. Vừa muốn nói chuyện Giang Nam Nam lại là giật mình, thậm chí quên đem kim hồn tệ trả lại Vân Băng. Huyền vũ thần đan nàng không thể không cần, có thể kim hồn tệ nàng lại không cần. Tuy nhiên nhà nàng điều kiện xác thực không tốt, hắn làm sao biết ta cùng huyền minh tông có liên lạc qua. Có điều hắn nói cũng có đạo lý. Suy nghĩ chuyển một cái, Giang Nam Nam lấy lại tinh thần. Vân Băng bóng người cũng đã biến mất, khẽ cắn môi, tiến nhập y quán bên trong. Mụ mụ trong phòng bệnh, mụ mụ như cũ vẫn còn đang hôn mê. Giang Nam Nam lấy ra Huyền Vũ Thần Đan, do dự một chút cho mụ mụ cho ăn xuống dưới. Cũng thử dùng hồn lực trợ giúp mẫu thân thôi cung quá huyết. Theo thời gian trôi qua, mụ mụ dưới làn da bắt đầu có thanh sắc vầng sáng lưu truyền. Vốn là không hảo tâm tạng cũng hơi hơi có lực một tà. Sắc mặt cũng có một chút hồng nhuận phơn phớt. Hồn lực tiêu hao, nước mắt nhẹ nhàng chảy xuôi qua nàng có chút tái nhợt gương mặt. Giang Nam Nam nhìn về phía y quán bên ngoài Vân Băng rời đi phương hướng. Bờ môi khẽ nhúc nhích. Tiểu Vân Băng à, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nói xong, khôi phục trong chốc lát hồn lực. Giang Nam Nam nhẹ nhàng thu thập một chút đồ vật. Đổi một bộ quần áo. Mang lên trên quần áo cái mũ. Đem mỹ lệ khuôn mặt làm bẩn thỉu. Nhìn một chút đã mờ tối bầu trời. Êm ái cõng lên mụ mụ hướng về ngoài cửa thành rời đi. Bất quá mà không thể không nói Vân Băng cùng Giang Nam Nam đều suy nghĩ nhiều. Tại Giang Nam Nam rời đi sau một hồi, Huyền Minh Tông, Trần Văn cúi đầu tại tông chủ trước mặt nói: "Tông chủ, chọn lựa ra ba cái nữ hài, bên trong một cái tại hoàng hôn lúc theo cửa nam rời đi." Huyền Minh Tông chủ ánh mắt phủi liếc một chút, không giận tự uy, có biết nguyên nhân? Trần Văn hơi trầm mặc một hồi, tựa hồ tại tổ chức lời nói. Tông chủ, cô gái này là ba cái nữ hài bên trong dung mạo tốt nhất một cái. Thiên phú rất không tệ, cùng nhị thiếu gia giống nhau là Sử Lai Khắc học viện học viên. Bởi vì mẫu thân trái tim vấn đề cần chúng ta Huyền Vũ Thần Đan tới cứu trị. Cho nên có chút ý động, có điều nàng vốn là có ý tứ là muốn mua sắm. Ta nói cho nàng giá gốc, còn có chúng ta phòng đấu giá gần nhất muốn đấu giá một khỏa Huyền Vũ Thần Đan. Nàng nghe được giá tiền sau có chút cảm giác tuyệt vọng. Sau cùng có ý tứ là suy nghĩ một chút, liền rời đi. Xế chiều hôm nay nàng đi buổi đấu giá, Huyền Vũ Thần Đan bị một vị ngân bài khách quý vỗ xuống. Bất quá chẳng biết tại sao, giống như lại không cần Huyền Vũ Thần Đan, trực tiếp cõng mẫu thân của nàng ra khỏi thành. Ta suy đoán khả năng nàng tìm tới vị kia khách quý, giao dịch đến cái viên kia Huyền Vũ Thần Đan, lại sợ chúng ta Huyền Minh Tông uy hiếp nàng làm chuyện gì liền rời đi. Huyền Minh Tông ở nghe, song khóe miệng tựa hồ hơi co quắp một chút. Hắn a, chúng ta Huyền Minh Tông sẽ làm ra như thế uy hiếp người sự tình sao? Hiện tại tiểu hài tử tâm nhãn thật nhiều. Đã đi coi như xong đi. Tại mặt khác hai nữ hài bên trong chọn một đi. Trần Văn do dự một chút. Nói là tông chủ. Bất quá rời đi nữ hài dung mạo thắng mặt khác hai cái không biết bao nhiêu. Tông chủ ngươi nhìn. Huyền Minh Tông ở khoát tay áo. Ép buộc chuyện của người khác, chúng ta Huyền Minh Tông không làm. Huống chi chúng ta Huyền Minh Tông ra đại nghiệp đại, chẳng lẽ về sau còn vì tam thạch tìm không tới một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ hài. Trần Văn nghĩ nghĩ, là đạo lý này, ta đã biết tông chủ, thuộc hạ cái này đi cùng mặt khác hai nữ hài trao đổi. Đi thôi, Trần Văn khom người chào liền, lui ra ngoài. Một bên khác, Giang Nam Nam tại một cái trong thôn nhỏ thuê một gian căn phòng nhỏ ở lại. Cõng mụ mụ đi thời gian rất dài. Tuy nhiên nàng đi rất nhẹ, nhưng sợ còn chưa tốt mẫu thân xảy ra chuyện gì. Ngay tại cách thành trì không gần một cái thôn nhỏ thuê một gian phòng ốc. Các loại mụ mụ khỏi bệnh chút ít mang nữa mụ mụ đi. Mà Vân Băng trong thành chuẩn bị một phen. Liền hướng về Lạc Nhật Xâm Lâm tiến đến, ngẫu nhiên gặp Giang Nam Nam đó là cái ngoài ý muốn. Hết lần này tới lần khác cái ngoài ý muốn này để xác định thời gian bây giờ. Nếu như không sai, sang năm hẳn là Hoắc Vũ Hạo nhập học thời gian, mặc kệ có thể hay không vào tay tiên thảo đều phải tăng tốc điểm. Nghĩ được như vậy, Vân Băng ngừng thân tới, hắn đột nhiên nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo nhập học có vẻ như cùng hắn không có có quan hệ gì a. Hắn gấp cái gì sức lực, mà lại hắn giống như so Hoắc Vũ Hạo nhỏ hơn mấy tuổi tới. Đột nhiên nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, cùng trên trời tinh không, Vân Băng buồn bã nói, ta đại mềm giường a, ta gấp cái cọng lông nha, có thể hay không cầm tới tiên thảo, có thể hay không đi xử lai khác còn nói không chừng đây. Ai tương đương chính mình là gấp cái gì? Sau cùng Vân Băng vẻ mặt đau khổ nằm ở một gốc cây trên cành cây ngủ. Ngô tương đương không thoải mái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN